Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứng đầu nhìn Giang Vũ Vi, chỉ thấy ánh mắt của Giang Vũ Vi lạnh lẽo như hố băng Bắc Cực, có thể đóng băng người ta đến chết. Dọa cho hắn lập tức im bặt, tôi vừa nãy chỉ là nói bậy thôi. Tổng giám đốc Giang, cô tuyệt đối đừng đẩy tôi ra nước ngoài làm công đấy. Giang Vũ Vi im lặng một lát, sắc mặt âm trầm hỏi. Theo đuổi thế nào mới coi là có thành ý? Thư ký Lý trợn tròn mắt nhìn Giang Vũ Vi, mạch não quay mấy vòng vẫn không dám tin Giang Vũ Vi lại đang thỉnh giáo hắn. Tổng giám đốc Giang, cô không biết sao? Mặt Giang Vũ Vi lập tức tối sầm lại, cúi đầu gõ bàn phím không nói một tiếng nào nữa. Một lát sau, cô ta lại ngẩng đầu lên từ máy tính, ánh mắt liếc nhìn thư ký Lý. Cậu nói đi, nói hay tôi sẽ thưởng thêm cho cậu. Được thôi, tổng giám đốc Giang. Thư ký Lý đột nhiên không nhịn được cười, tâu toét miệng nói. Thật ra theo đuổi con trai đặc biệt đơn giản, chắc chắn không phải chỉ dựa vào việc một mực đuổi người khác đi. Dù sao mấu chốt vẫn nằm ở chính bản thân chàng trai. Đuổi đi đợt đào hoa này, thì vẫn còn đợt tiếp theo nữa, đuổi không xuể đâu. Trực tiếp nhất chính là chiếm được trái tim chàng trai. Chỉ cần trái tim anh ấy là của cô thậm chí không cần tự tay đi cắt mấy cành đào hoa thối đó. Anh ấy tự mình sẽ ngoan ngoãn sáp lại gần cô. Theo đuổi con trai cũng cần dỗ dành, không phải đã nói rồi sao? Dùng chút tâm lý học trẻ em là có thể khiến con trai nghe lời như chim mỏ quặp. Quan trọng nhất là đừng đối đầu với anh ấy. Cô xem cô cứ thích đối đầu với tiên sinh. Lông mày Giang Vũ Vi nhíu chặt thành hình núi, thư ký Lý ở một bên nhẹ giọng nói. Cái thứ tình yêu này, khác hẳn với việc đàm phán kinh doanh, phải thật lòng mới là chính đạo. Cứ như tổng giám đốc Giang cô đang nắm giữ quân cờ ngọc kia, sớm đã không còn ý định tặng người khác nữa, chỉ chờ tiên sinh tự mình đến tận cửa mà lấy, nhưng hiệu quả như vậy lại không tốt. Tôi nghĩ rằng, thà rằng sảng khoái một chút, đừng coi thứ này như sợi dây thừng để trói buộc anh ấy, mà trực tiếp tặng làm quà, nói không chừng còn có bất ngờ đấy. Tôi khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông, vừa ngẩng đầu lên, Ôn Tử Thất vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, cười tươi như một đóa hoa nhìn tôi, khiến tôi không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Cô sao không đưa tay kéo tôi một cái? Ôn Tử Thất hớn hở xích lại gần, cười đến híp cả mắt. Diệp lão bản, anh thật sự rất đẹp trai, cho dù có khoác bao tải, thì vẫn là một phong cảnh di động. Tôi, con bé này cũng bắt đầu ngốc nghếch rồi sao? Tôi không thèm để ý đến cô ấy, liếc nhìn Bạch Thái Vi đang bận rộn đóng gói phỉ thúy, rồi quay người đi xem những khối đá tiếp theo. Thật ra đợt đá nguyên vừa nãy đã đủ cho tôi. Vật lộn, rồi, nhưng đã đến đây, lại dùng rỉnh tiền bạc, chọn thêm mấy khối cũng không sao. Chỉ là tôi không ngờ, những người vừa nãy còn vây quanh tôi, thấy tôi định cầm cái gì, còn nhanh tay hơn tôi, cầm lên là bắt đầu nghiên cứu. Đi đi lại lại mấy lần, trong lòng tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa, quay người định bỏ đi, nhưng lại đúng lúc gặp phải người mà có chết cũng không muốn gặp. Mẹ vợ cũ của tôi, bà Giang, tôi biết bà ta rảnh rỗi, nhưng thật sự không ngờ bà ta lại rảnh đến mức này, trong dịp này cũng có thể gặp được. Bà ta mặc đồ hiệu, khắp người châu báu lấp lánh, trên tay xách chiếc túi sách mẫu mới nhất, phong thái quý phu nhân đủ đầy, bên cạnh còn đi cùng một người quen. Chính là vị quý phu nhân đã gặp ở buổi đấu giá trước đây. Cách chương